Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, 206, chương 206, các phương tính kế. Sau nửa đêm thời điểm, Từ Ngôn tỉnh, không phải là bị lệ quỷ mang đến âm phong thổi tỉnh, mà chính là bị Tiểu Bạch ưng ục ục âm thanh đánh thức. Cuối thang lầu chỗ, một đạo hồn phách đang trôi nổi, mở mắt ra Từ Ngôn thấy hiểu rõ. Tiểu Bạch ưng sao động, bừng tỉnh nghỉ ngơi bên trong chủ nhân, nhìn qua Tiểu Tuyết cơ hồ nổ đứng lên vũ mao. Bàng Hồng Nguyệt trong ánh mắt hàn mang lóe lên, ưng là bị nàng nuôi lớn, nàng hết sức rõ ràng Tiểu Bạch ưng bây giờ bộ dáng tại biểu thị cái gì. Có cường địch tới gần, theo Bạch ưng ánh mắt, Bàng Hồng Nguyệt nhìn về phía rỗng tuếch thang lầu, lỗ tai hơi hơi động động, cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Không ai, nghi hoặc bên trong, Bàng Hồng Nguyệt một lần coi là Tiểu Bạch ưng thụ thương quá nặng. Lúc này mới tại nửa đêm bừng tỉnh, nàng nhẹ nhàng vuốt ve ưng vũ, ý đồ trấn an linh cầm. Thế nhưng là mặc cho nàng như thế nào khẽ vuốt, Bạch ưng ánh mắt như cũ sắc bén kinh người, mà lại thủy chung đang ngó chừng hướng thang lầu. Một trận gió đêm thổi tới, Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Nàng nhớ tới Từ Ngôn lần trước cùng hắn nói qua trong phòng có quỷ. Bạch ưng dị dạng, nếu như không phải thương thế gây nên, như vậy trong phòng chỉ sợ thật xuất hiện một số không sạch sẽ đồ vật. Linh cầm trực giác cùng nhạy cảm, riêng là ưng loại, Bàng Hồng Nguyệt nghe phụ thân nói qua, tiết ưng một khi lớn lên, là có thể nhìn thấy linh thể. Cho dù Tiểu Bạch ưng bây giờ còn nhỏ, cũng giống vậy có thể phát giác được linh thể tồn tại. Nếu không nó sẽ không nuốt mất Từ Ngôn con rắn kia linh. Bàng Hồng Nguyệt không nhìn thấy xà linh, nhưng nàng có thể nhìn thấy Bạch ưng thương thế tại chuyển biến tốt đẹp. Sắp chết trọng thương, nếu như không có yêu vật linh thể đến bổ sung tự thân khí huyết, Tiểu Tuyết là không sống được. Trống rỗng trong phòng, lại là đêm khuya, một khi nhớ tới quỷ quái, Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào. 17 tuổi nữ hài, không có không sợ quỷ, mặc dù có võ nghệ tại thân, Bàng Hồng Nguyệt cũng nâng đến toàn thân rét run, tỉnh cả ngủ, Minh Châu tại bọn nha hoàn ở phòng nhỏ, Bàng Hồng Nguyệt không tốt tại hơn nửa đêm la lên, thế nhưng là bên người không ai nàng lại cảm thấy sợ hãi. Không khỏi bật thốt lên tiếng la Từ Ngôn tên. Trong lâu thì hai người các nàng, Bàng Hồng Nguyệt nhớ tới Từ Ngôn, thốt ra thanh âm cũng không lớn, hô lên đi thời điểm nàng cũng có chút hối hận. Đăng đăng đăng tiếng bước chân dưới lầu truyền đến, Từ Ngôn ngáp nói ra, gọi ta làm gì, không có nghĩ rằng người ta thật chỉ nghe thấy. Bàng Hồng Nguyệt vội vàng nói, không, không có việc gì, nhìn xem ngươi có ngủ hay không. Ta ngủ, còn không có tỉnh đây. Từ Ngôn là nhắm mắt lại đi tới. Hắn xác thực rất lợi hại buồn ngủ. Chính yếu nhất, hắn không muốn nhìn thấy gặp thoáng qua cái kia lệ quỷ. Không có việc gì ta đi ngủ. Tại lầu 2 đi một vòng. Từ Ngôn theo thang lầu lại đi trở về đi. Ngáp thanh âm nghe mang theo vài phần ảo não. Từ Ngôn xuất hiện, rốt cục để Bàng Hồng Nguyệt an tâm mấy phần. Tiểu Bạch ưng nổ lên vũ mao cũng theo đó dần dần bình phục lại đi. Bàng Hồng Nguyệt tự giễu cười một tiếng, bên tai nghe dưới lầu mài răng âm thanh, trong lòng không khỏi an ổn rất nhiều, dần dần chìm vào mộng đẹp, xem ra là chính mình đa nghi, Bàng gia làm sao có thể có quỷ đâu nàng ngủ, Từ Ngôn có thể ngủ không được, có hắn quấy dày, tăng thêm Tiểu Bạch ưng lệ khí, cái kia lệ quỷ đã không tại lầu 2, mà chính là bay tới hắn đầu giường, đỉnh đầu có chỉ lệ quỷ lắc lư. Từ Ngôn sao có thể ngủ được, không thể nhịn được nữa, phía dưới mở choàng mắt, theo hắn mở mắt, đã áp vào bên người lệ quỷ đột nhiên về sau vừa lui. Tím xanh mặt quỷ bên trên, hiện ra một loại nghi hoặc biểu lộ, cùng Từ Ngôn đối mặt sơ qua, lệ quỷ vô thanh vô tức tung bay ra ngoài cửa, ở dưới ánh trăng vỡ vụn ra, đứng đắn xào huyệt, làm sao đều là chút yêu ma quỷ quái, nói thầm một tiếng. Từ Ngôn say người ngủ mất, tại như vậy ngày ngày phòng bị lệ quỷ, hắn không phải thành mắt quầng thâm không thể. Trong vòng một đêm, bãi săn xảy ra bất trắc, không chỉ có truyền khắp tứ đại gia tộc, cả tòa người kinh thành cơ hồ biết tất cả Tề Quốc Thái Bảo tàn nhẫn. Đây mới gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Liền bằng phủ hạ nhân đều không ai không biết, không người không hay. Trong đêm yên tĩnh, một cái hắc ưng tại một chỗ hạ nhân ở lại nóc nhà dương cánh mà lên. Bay lên không trung, bay vào đêm tối, bay về phía Tề Quốc Phong Đô thành phương hướng. Tại hắc ưng bay lên không trung đồng thời, hậu viện một chỗ trong sân rộng truyền đến bàng gia lão thái quân tiếng ho khan. Theo lão nhân ho nhẹ, một đầu trắng như tuyết đại bàng theo trong viện phóng lên tận trời. Thẳng đến bay xa hắc ưng, nhanh như thiểm điện. Già rồi, người vừa già đi à. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến bàng gia dương oai đi, theo lão nhân nói nhỏ. Nơi xa trên bầu trời, một trắng một đen hai đầu đại bàng chiến đấu tại một chỗ. Đầu kia hắc ưng rõ ràng không phải bạch ưng đối thủ. Không bao lâu liền bị tươi sống cắn chết, thành bạch ưng trong miệng ăn. Tối nay bàng gia cũng không yên ổn, mà tối nay hứa ra, làm theo tràn ngập trắng đêm gào thét. Ta muốn phế hắn. Ta muốn phế Từ Ngôn. Ra, ta bị đánh thành dạng này. Ngài lão nhân ra cần phải cho hài tử xả giận a. Hứa Kính Chi quỳ gối Hứa Chí Khanh trước mặt khóc ròng ròng địa nói bị đánh đi qua. Mập mạp chủ nhà họ Hứa làm theo mặt trầm như nước. Răng rắc nhất trưởng đem bên cạnh cái bàn đập thành phấn vụn. Tức giận nói, một cái Tề Quốc đến hạt nhân, người nào cho hắn đảm lượng tại ta đại phổ muốn làm gì thì làm. Hắn coi là kinh thành là hắn quỷ vương môn a. Coi như Trác Thiên Ưng ở trước mặt lão phu, hắn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Đừng nói là một cái thái bảo. Hứa Kính Chi thương thế đã khôi phục không ít. Hứa Chí Khanh ban thưởng thuốc trị thương, cũng không phải phàm nhân có thể sử dụng. Đó là người tu hành luyện chế thuốc trị thương. Dược hiệu so với tốt nhất kim sang dược cũng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ép một chút trong lòng tức giận, Hứa Chí Khanh trầm giọng hỏi. Kính Chi, người nói thật, bàng gia nha đầu, người có phải hay không đuổi không kịp? Nghe xong ra hỏi lời này, Hứa Kính Chi tức giận lắc đầu, gắt gao siết quả đấm. Bàng Hồng Nguyệt mới 17 tuổi, nếu như nàng tại năm nay phá vỡ thứ 6 mạch trở thành tông sư, tiến vào tông môn về sau, nàng địa vị tuyệt đối sẽ tại 4 vị gia chủ phía trên. Tương lai thành tựu càng bất khả hạn lượng. Kính Chi, người cơ hội không nhiều, nói. Mập mạp lão giả từ trong ngực tay lấy ra so bàn tay còn nhỏ trang giấy. Trên giấy vẽ đầy phức tạp đường vân. Chất liệu càng giống một loại da thuộc, chỉ là nhẹ mỏng như giấy. Ở trung tâm có thể nhìn ra một cái phong cách cổ xưa ẩn chữ. Nhìn thấy trang giấy, Hứa Kính Chi con mắt đều sáng, thấp giọng hô nói, ẩn thân phù, bàng gia đại tiểu thư không có khả năng nhìn cái trước tà phái thái bảo. Đã bọn họ chỉ có phu thê tên, không có phu thê chi thực. Kính Chi, người nên biết phải làm sao đi. Lão giả ngữ khí âm hiểm lên, nói, người sắp phá vỡ lục mạch, đợi đến sau khi chuyện thành công, ta sẽ đưa người sớm tiến vào tông môn. Cứ như vậy, bàng vạn lý chỉ có thể nín cơn giận. Hứa Kính Chi sau khi nghe xong mãnh liệt gật đầu. Hải Nhi biết, gạo nấu thành cơm mới tốt nuốt xuống. Một sợi nhe răng cười xuất hiện tại Hứa Kính Chi khóe miệng. Vị này Hứa gia thiếu gia vô cùng hưng phấn mà gầm nhẹ. Bàng gia chén này cơm đã chín. Ta ăn chắc, nhất định không ngủ một đêm. Hứa gia tại tính toán bàng gia. Mà Lê gia cũng tại oán hận lấy Vạn gia, từ tứ đại gia tộc chống lên Tiễn tông, tuyệt không phải bền chắc như thép, lấy đứng đắn tự cho mình là phổ quốc giang hồ, chẳng những nội bộ tồn tại lục đục với nhau, còn có núp trong bóng tối Thái Thanh giáo tại nhìn chằm chằm. Trời còn chưa sáng, hoàng cung ngoài cửa lớn, văn võ đại thần sớm địa chờ nơi này. Hôm nay là tảo triều, vô luận nhiều đại quan nhi, không ai dám muộn một khắc, văn võ quần thần phía trước nhất, hai vị đương triều tể tướng chính tại chuyện trò vui vẻ. Lúc này, thân thể cao lớn, mặc lấy đạo gia pháp bào quốc sư, đi xuống xa hoa xe ngựa,